Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Phương Đồng Thi Tuệ lập tức sáng bừng lên, tuyệt vời, im thích kế hoạch này. Giang Ly nhấn mạnh, nhưng em còn nhớ tôi vừa nói gì không? Nếu sử dụng cách này, tôi là chủ, em là tớ. Ví dụ như, dù em không ăn được sầu riêng hay bún ốc, nhưng chỉ cần tôi muốn ăn, em cũng phải ăn cùng tôi. Phương Đồng Thi Tuệ mở to mắt, à, thì ra chị nói nhiều như vậy là muốn nói điều này. Nếu chị nói sớm thì em đã hiểu ngay từ đầu rồi. Chị cứ yên tâm, em không hề kén ăn, không kiêng món gì cả. Nhắc đến sầu riêng và bún ốc, giờ em lại muốn ăn ngay hai món này. Giang Ly, cô nói bao nhiêu như vậy, đâu phải để bàn về chuyện kén ăn hay không chứ? Khi Giang Ly về đến ký túc, đã gần giờ tắt đèn. Vệ Điềm Điềm và Trần Oanh nhìn thấy Giang Ly, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vệ Điềm Điềm vội vàng hỏi, tối nay cậu đi đâu thế? Sao về muộn vậy? Tớ gọi cho cậu, nhưng điện thoại báo là ngoài vùng phủ sóng. Tớ và Trần Oanh đã bàn xem có nên làm gì không? Bọn tớ lo lắm. Trường Đại học Z không có giờ giới nghiêm, với sinh viên năm 3, năm 4, việc ở ngoài suốt đêm để học bài, đi ăn nướng, hát karaoke, chuẩn bị thi đấu, hoặc thậm chí thuê nhà ở riêng là chuyện rất bình thường. Nhưng Vệ Điềm Điềm và Trần Oanh mới nhập học, tâm lý vẫn chưa chuyển hẳn từ học sinh cấp 3 sang sinh viên đại học. Việc bạn cùng phòng chưa về trước giờ tắt đèn khiến họ cực kỳ lo lắng. Nghe giọng điệu đầy lo âu của Vệ Điềm Điềm, lòng Giang Ly cảm thấy ấm áp. Cô vội vàng nói, tớ lên đồi phía sau leo bậc thang, tập thể dục chút thôi. Có lẽ trên đồi sóng điện thoại không tốt, điện thoại tớ cũng không phải loại tốt lắm nên cậu gọi không được. Thực ra, điện thoại của Giang Ly lúc nào cũng hoạt động tốt. Việc Vệ Điềm Điềm gọi không được có lẽ là do lúc đó cô đang dẫn dắt Phương Đồng Thi Tuệ nhập thân, khiến trường điện tử xung quanh bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Vệ Điềm Điềm hít sâu một hơi. Trời ơi, cậu dám lên đồi sau vào ban đêm, cậu không sợ à? Giang Ly kinh ngạc hỏi. Sợ gì cơ, chẳng lẽ an ninh ở Đại học Z không tốt sao? Vệ Điềm Điềm đáp, sợ tối, sợ ma chứ sao? Dù tớ biết trên đời này không có ma, nhưng vẫn thấy sợ. Lời của Vệ Điềm Điềm còn chưa dứt, trong đầu Giang Ly đã vang lên tiếng phản bác của Phương Đồng Thi Tuệ. Sao lại không có ma? Đương nhiên là có ma. Hơn nữa còn có những con ma đáng yêu vô địch như em nè. Cùng lúc đó, Giang Ly bình tĩnh nói với Vệ Điềm Điềm. Cậu cũng nói rồi mà, trên đời không có ma, vậy đừng tự dọa mình nữa. Phát hiện ra Vệ Điềm Điềm nhát gan như vậy, Giang Ly quyết định phải cẩn thận giấu kín bí mật của mình hơn nữa. Nếu không, cô bạn này có khi sợ C, H, E, T mất. Nhưng một cảm giác tội lỗi chợt nảy ra trong lòng Giang Ly. Hành động hiện tại của cô liệu có được tính là tự ý cho người lạ ngủ nhờ trong ký túc không? À không, phải nói là cho ma lạ ngủ nhờ. Tự ý cho người lạ ngủ nhờ đã đủ kỳ quặc, nếu là ma thì tội còn nặng gấp N lần. Càng nghĩ, Giang Ly càng quyết tâm phải che giấu bí mật này một cách hoàn hảo. Sáng hôm sau, trong lúc Giang Ly cùng hai cô bạn phòng mình ăn sáng, Trần Oanh đã phát hiện ra điểm bất thường ở cô. Trần Oanh cười hỏi, Giang Ly, sao hôm nay cậu nhìn các món trong căng tin cứ như đã đói cả mấy tháng vậy? Trong đầu Giang Ly, Phương Đồng Thi Tuệ hét ầm lên. Chứ không phải sao, đói cả mấy tháng rồi đó. À hát hát hát, bánh quẩy vừa chiên xong. Em muốn ăn bánh quẩy nóng hổi, trứng ngâm xì dầu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại trứng chiên xong rồi ngâm ấy. Giang Ly và Phương Đồng Thi Tuệ hiện đang chia sẻ ngũ quan và cảm xúc. Vì vậy, cô hoàn toàn cảm nhận được sự thèm thuồng mãnh liệt của Phương Đồng Thi Tuệ với đồ ăn. Dưới ảnh hưởng của cô bé, Giang Ly cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nhưng nhờ nhiều năm khổ luyện, Giang Ly đã học được cách giữ vững bản tâm từ những ghi chép gia truyền của gia tộc Giang, nên cô không dễ dàng bị chấp niệm của Phương Đồng Thi Tuệ mê hoặc. Theo yêu cầu tha thiết trong lòng của Phương Đồng Thi Tuệ, Giang Ly lấy một chiếc bánh quẩy nóng hổi và một đĩa trứng ngâm xì dầu. Sau đó, với giọng không thể từ chối, cô nói. Chỉ được lấy thêm một món nữa thôi. Há cảo chiên, há cảo chiên. Giọng Phương Đồng Thi Tuệ đột ngột dừng lại. Hả, chỉ thêm một món thôi á, vậy thì bỏ há cảo chiên đi. Lấy thứ gì để uống thì tốt hơn. Phương Đồng Thi Tuệ trôi dạt qua lại trước các quầy đồ uống, cháo, sữa, nước đậu. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở một bát nước đậu có thêm rong biển, dưa muối, tôm khô và xì dầu. Lấy nước đậu đi, quỷ phải ăn kèm nước đậu mới hợp. Giang Ly gật đầu, lấy một bát sữa đậu nành ngọt từ quầy, đặt lên khay của mình. Được, Phương Đồng Thi Tuệ, cách Trương.